Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Bản thân liền không ngang nhau. Thông qua vừa rồi giao thủ, thánh tâm đám người có thể đoán được, trước mắt người thực lực tuyệt đối tại hợp nhất cảnh giới. Cảnh giới này, niên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Thánh địa bên trong cũng ít có loại thiên tài này. Ngũ sắc quang mang nội liễm, một cái to lớn ngũ hành quang cầu lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người trên không, tựa như ngũ hành chi dương. Thánh tâm chắp tay nói, kia nên như thế nào xưng hô các hạ? Những người còn lại cũng chắp tay nhìn về phía ngũ sắc quang cầu. Đối với cái này vị tồn tại, hắn nhóm rất hiếu kỳ. Tại chỗ không ít võ giả đều rõ ràng Thiên Nhược Hề chính là người này hấp dẫn tới. Vì tìm hắn, Thiên Nhược Hề đoạn này đã qua một năm, tại Đông Hải chạy khắp nơi, đều không thu được gì. Khổng Phong, ngũ sắc quang cầu bên trong truyền đến nhất đạo đạm mạc thanh âm. Ngũ sắc thần quang chính là Khổng Tuyên đại thần thông. Dùng Khổng Tuyên, chính mình có thể đảm đương không nổi cái này cái đại danh. Còn là dùng Khổng làm họ, dùng Phong làm tên, nguyên lai là Khổng huynh. Thánh tâm chắp tay cười nói, Khổng huynh thực lực cao thâm mặt chắc, không biết bây giờ là cỡ nào cảnh giới. Sự tình nhốt so tài, không thể không hỏi rõ ràng. Linh Kiếm Văn cũng lên tiếng nói, khoảng thời gian này chúng ta một mực dùng đạo hồn võ giả giúp nhau so tài, Kiếm Thần Sơn so tài. Trường Phong cũng không muốn kéo dài quá lâu. Ngũ sắc quang cầu xoay tròn, hơi hơi tản mát ra hào quang năm màu, mau chóng kết thúc đi. Một lần phân thắng thua liền có thể. Làm sao một lần phân thắng thua? Tinh Dương hiếu kỳ hỏi. Ta một người bình định hắn nhóm lập tức. Ngũ sắc quang cầu chấn động, bình tĩnh tự nhiên lời nói vang lên. Bất kể đạo hồn còn là hợp nhất, hắn nhóm có thể liên thủ một người. Thánh tâm giật mình, liền vội vàng khuyên nhủ, các hạ chớ xúc động, kia có thể là thánh địa võ giả, đạo hồn cửu trọng chưa kể tới, không phải ngươi đối thủ. Nhưng bọn hắn có thể là có không ít hợp nhất võ giả. Hợp nhất võ giả liên thủ, ngươi chống đỡ được, làm theo lời ta bảo, đừng quên ngươi cùng Trường Phong giao dịch. Ngũ sắc quang cầu run rẩy, ta chỉ là đến giải quyết phiền phức, kéo quá lâu, cũng chậm trễ ta tu luyện. Thánh tâm, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, người đây cũng không phải là phách lối, mà là hoàn toàn không nhìn thánh địa người. Đi thông chi đi, thời gian càng nhanh càng tốt. Ngũ sắc quang cầu bên trong, Giang Trường Phong đạm mạc nói, kéo quá lâu, đơn thuần lãng phí thời gian, chậm trễ tự mình tu luyện. Tốt a, thánh tâm đám người liếc nhau, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Như thật dựa theo bình thường luận võ, hắn nhóm nhân số cũng không đủ, chỉ hy vọng cái này vị chưa hề nói khoác lác, thật có năng lực một người quét ngang thánh địa võ giả. Gặp bọn họ đàm luận hoàn tất, Thiên Nhược Hề ngự không mà lên, đến đáo ngũ sắc quang cầu trước đó, thanh lãnh mà nói, đã lâu, Thiên Hoang người, gặp mặt một lần, nghe qua ngươi đang tìm ta. Ngũ sắc quang cầu bên trong, đạm mạc trong giọng nói, mang theo một tia nghi hoặc, còn mời mượn một bước nói chuyện. Thiên Nhược Hề mời nói, ngũ sắc quang cầu xoay tròn mà bay, chiếu sáng bầu trời đêm. Thiên Nhược Hề liều mạng đuổi kịp đi. Hai người một trước một sau, rời xa đám người, xác định bốn phía không người, lúc này mới ngừng lại. Ngũ sắc quang cầu bên trong, Giang Trường Phong ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh, nói ra mục đích của ngươi. Ta tại Thiên Hoang, tu tập Thiên Chi Đạo, hôm nay lâm vào bình cảnh. Thiên Nhược Hề không có giấu giếm, nói thẳng, thế giới dùng ngũ hành làm căn cơ. Ta muốn mượn ngươi ngũ hành lực lượng, tiến thêm một bước, Giang Trường Phong lạnh nhạt nói, kia ngươi lại có thể trả giá cái gì? Thiên Nhược Hề trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì? Hợp nhất cảnh giới đan dược, ngũ hành bảo vật, những này ta đều có thể vì ngươi tìm tới. Ngươi tu luyện công pháp, ta có chút hứng thú. Giang Trường Không bình tĩnh nói, thiên chi bí điển, chính là thiên hoang tuyệt học, không thể ngoại truyền. Thiên Nhược Hề lắc đầu nói, ngươi đã cùng Giang Trường Phong giao hảo, tại sao không hỏi hắn? Giang Trường Phong cũng hiểu thiên chi đạo, hắn không hiểu. Giang Trường Phong thản nhiên nói, hắn chỉ là một lòng nghiên cứu thủy chi đạo, chỉ nghĩ bế quan nhàm chán người. Thiên Nhược Hề, ngoặc kép, ngươi cái này chuyện ma quỷ, chính ngươi tin. Giang Trường Phong nếu là không hiểu, là làm sao chỉ điểm thiên mộng, ngược lại là bế quan nhàm chán người. Cái này rất chính xác, Giang Trường Phong chính là nhàm chán như vậy. Thiên Nhược Hề trầm ngâm nói, trừ thiên chi bí điển, ngươi còn có cái gì muốn? Không có, Giang Trường Phong đạm mạc nói, thiên chi bí điển, chỉ là để ta có chút hứng thú, đến mức những vật khác, nói ngươi cũng không bỏ ra nổi tới. Thiên Nhược Hề trầm giọng nói, ngươi không nói, thế nào biết ta không có? Giang Trường Phong trầm mặc một lát, cười nhạt nói, chí ít cấp ngũ hành vật liệu, ngươi khả năng xuất ra. Cái này, Thiên Nhược Hề trì trệ, thất cấp ngũ hành vật liệu, đối ứng là cửu kiếp võ giả. Hắn một cái đạo hồn cửu trọng, lục cấp hợp nhất vật liệu. Còn có thể ngẫm lại biện pháp, có thể cửu kiếp, nàng một chút biện pháp cũng nghĩ không ra được, không bỏ ra nổi, vậy coi như đi, Giang Trường Phong thản nhiên nói, hắn muốn những tài liệu này, là muốn luyện chế một kiện ngũ hành bảo vật, gia trì ngũ sắc linh quang, Vân Lan kiếm gia trì thủy chi đạo là đủ, có thể quá đơn nhất, không thể thừa nhận còn dư bốn loại thuộc tính. Cũng có thể không cần thủy thuộc tính vật liệu, đến lúc đó đem Vân Lan kiếm dung nhập trong đó. Nếu là Thiên Nhược Hề không bỏ ra nổi đến, vậy liền được rồi, về sau nhìn cơ hội đi, chính mình cũng không vội vã. Các loại tu vi tăng lên, lại đi tìm những tài liệu này, lại càng dễ một ít. Khổng Phong các hạ, ngươi không cảm thấy giao dịch muốn ngang nhau sao? Thiên Nhược Hề lạnh lùng nói. Ta mời ngươi chỉ điểm, nhiều lắm là lục cấp hạ phẩm vật liệu, ngươi lại muốn thất cấp, bởi vì chúng ta bản thân liền không ngang nhau. Giang Trường Phong cười, nhạo nói, là ngươi yêu cầu giao dịch, mà không phải ta muốn cùng ngươi giao dịch. Còn nữa, ta chỉ thiếu thất cấp trở lên vật liệu, bình thường đối ta không có cái gì trợ giúp, mà lại, ta cũng không muốn chỉ điểm ngươi. Nói xong. Ngũ sắc quang cầu xoay tròn mà bay, kết thúc nói chuyện, Thiên Nhược Hề thanh lãnh thần sắc không có biến hóa, chỉ là thở hổn hển, biểu hiện ra nội tâm không bình tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu, là nàng có việc cầu người, muốn bình đẳng giao dịch, căn bản không có khả năng, cái này thất cấp vật liệu nói ra, cũng là nghĩ để nàng biết khó mà lui, sau khi nghĩ thông suốt. Thiên Nhược Hề than nhẹ một tiếng, hóa quang tiêu thất, Khổng Phong nơi này, gần như không có khả năng, liền xem như trở lại thiên hoang, hắn cũng không bỏ ra nổi đối phương vật cần thiết, đến mức thiên chi bí điển, thiên hoang tuyệt học, không có khả năng lấy ra giao dịch, trở lại đám người chỗ, thánh tâm đám người sớm đã chờ đã lâu, Khổng Phong các hạ, thánh địa bên kia đáp ứng. Ước định vào ngày mai ban đêm. Thánh Tâm chắp tay nói. Tốt, kia liền ngày mai ban đêm. Cùng Thánh Địa phân ra thắng bại. Giang Trường Phong đạm mạc nói. Ta đi trước một bước. Đêm mai tới, yến hội đã chuẩn bị tốt. Các hạ sao không dùng yến hội lại đi? Linh Kiếm Văn mời nói. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Không cần, ta trở về điều chỉnh trạng thái. Làm chút chuẩn bị, trở về đem vừa rồi tiêu hao một điểm linh lực bổ sung thoáng một phát. Tại cái này chờ lấy cũng không có ý gì. các loại Thanh Sơn phái tổ sư phần mộ có thể hay không tại phụ cận. Giang Trường Phong đột nhiên nghĩ đến việc này. Thanh Sơn phái tổ sư ban đầu là người nào an táng? Một vị tổ sư hẳn là không hội táng khoảng cách tông môn quá xa. Mình có thể tìm một chút. Thần hồn lực lượng lan tràn ra ngoài, dò xét phương viên mấy chục dặm, thẩm thấu lòng đất, đem núi xanh cũng bao khỏa tại bên trong, như chính mình có thể tìm được, cũng không cần đợi thêm thánh tâm. Trước tiên có thể một bước, cẩn thận tra nhìn bên trong tình huống. Đến lúc đó phần mộ vừa xuất hiện, khẳng định hội dẫn tới rất lớn động tĩnh, dẫn tới quá nhiều võ giả, tạo thành phá hư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.